Thần Võ Thiên Đế, chương 205, bị người ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành Thiên Huyền Tông đệ tử chính thức về sau, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ năm các có một lần đại khảo, ta lúc đầu liền là năm thứ năm cái kia một vòng đại khảo thất bại, về sau thì tương đương với bị tông môn vứt bỏ, chỉ có thể tay làm hàm nhai hoa ngọc kiều. Quay đầu lúc trước không khỏi cảm khái. Lục Vũ nói, kiếm lấy điểm cống hiến, hẳn là cũng có thể tiếp tục trèo lên trên A, Hoa Ngọc Kiều cười khổ nói. Cái kia loại phương thức rất khó, cùng một bản công pháp chúng ta cần 500 cái điểm cống hiến, nhưng này chút đệ tử kiệt xuất chỉ cần 100 cái điểm cống hiến. Tông môn áp dụng liền là hút máu phương thức, những cái được gọi là thiên kiêu kỳ tài, thành công của bọn hắn liền là xây dựng ở nỗi thống khổ của chúng ta phía trên, không ngừng nghiền ép chúng ta, đi lớn mạnh bọn hắn. Lục Vũ thở dài, thế giới này mạnh được yếu thua chỗ nào đều như thế, vật cạnh thiên trạch. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người tới Hồn Tông Tím Âm Phong. Hoa Ngọc Kiều mang theo Lục Vũ thẳng đến Tĩnh Hoa Điện, chỗ ở của nàng vào chỗ tại một mảnh rừng trúc ở giữa. Ôi, hoa sư muội từ chỗ nào tìm đến như vậy một cái tuấn thiếu tiểu xuất ca a, ngày ngày tân hoan, hàng đêm triền miên, thật sự là tiện sát sư tỷ. Một cái thanh âm âm dương quái khí đột nhiên vang lên, tràn đầy trào phúng và ghen tị với. Hoa Ngọc Kiều ánh mắt lạnh lùng, trên mặt cũng lộ ra vũ mị mỉm cười. Vương sư tỷ nếu là hâm mộ gì không tự mình đi tìm một cái trở về. Trong rừng, trên một tòa trúc lâu, đứng thẳng một cái nữ tử áo trắng, ngoài 30, nhan sắc bình thường, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần sát khí. Ta còn không giống một ít người như vậy không biết xấu hổ, không xấu hổ, luôn cho Tĩnh Hoa Điện chúng ta mất mặt. Hoa Ngọc Kiều phản bác. Luận trên ánh sáng, ai có thể so ra mà vượt vương sư tỷ a, luận không biết xấu hổ, cái nào so ra mà vượt hồ ly tinh Hoa Ngọc Kiều ngươi a, hôm nay cùng cái này có một chân, ngày mai cùng cái kia có một chân, nhiều đến đều đếm không hết. Hoa Ngọc Kiều sắc mặt tái xanh, khẽ nói, ta nào có vương sư tỷ như vậy băng thanh ngọc khiết, nam nhân cho tới bây giờ đều không động vào. Hai người đối chọi gay gắt đánh võ mồm, trên chốc lâu, nữ tử áo trắng sắc mặt bất thiện cả giận nói. Ngươi dám mắng ta xấu. Bạch quang lóe lên, người kia trong nháy mắt tới gần, một cỗ sát khí chạm mặt tới. Hoa Ngọc Kiều sắc mặt đại biến, võ hồn nhận lấy áp chế, còn chưa kịp né tránh, bộc một tiếng, trên mặt liền chịu một bàn tay. Lục Vũ thấy thế hơi kinh ngạc, xem ra Hoa Ngọc Kiều tại Tĩnh Hoa Điện trôi qua cũng không tốt a, một tát này chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, không có bản sự cũng không cần ở trước mặt ta càn rỡ, nếu không ta gặp một lần đánh một lần. Cái kia vương sư thì cảnh giới rõ ràng ở trên Hoa Ngọc Kiều, có thể nhẹ nhõm áp chế nàng. Hoa Ngọc Kiều má trái sưng đỏ, má phải xanh xám, giọng căm hận nói. Đây là lần thứ ba, một ngày nào đó ta sẽ trả lại gấp đôi. Quay người, Hoa Ngọc Kiều nhìn Lục Vũ một chút, trong lòng hết sức khó xử, nhưng lại biệt khuất khó chịu, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Lục Vũ trong lòng thở dài, tiến lên lôi kéo tay của nàng, an ủi. Quân tử báo thù, ba năm không muộn, Hoa Ngọc Kiều xấu hổ vô cùng, lôi kéo Lục Vũ vội vàng đi. Hoa Ngọc Kiều ở trúc lâu ngay tại cái kia vương sư tỷ đằng sau không xa, trúc lâu này quá lớn, bên trong có trên trăm tòa trúc lâu. Để ngươi chê cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Kiều than nhẹ, người sống khuôn mặt nàng tại Tĩnh Hoa Điện không được đồng môn sư tỷ ưa thích cũng là bởi vì gương mặt này của nàng. Lục Vũ kiếp trước trải qua chua xót, biết rõ người bình thường gian nan. Sư thúc cũng chớ bi thương, có câu nói gọi lúc tới vận chuyển. Chúng ta đã gặp gỡ, vậy chính là có duyên. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi thật tốt. Hoa Ngọc Kiều cũng không có đem Lục Vũ lời nói coi là thật, nhưng vẫn là rất cảm tạ hắn. Hai người ngồi một hồi, Hoa Ngọc Kiều dùng nước lạnh thoa mặt, đợi tiêu sưng về sau, liền tiến về phù tông tiếp về đệ đệ. Lục Vũ trong lúc rảnh rỗi, một người tại trong rừng trúc tản bộ, thân thể cảm giác được một cỗ kỳ quái ba động. Là cái gì đây? Lục Vũ nhíu mày, thả ra võ hồn, vận chuyển tam huyền ngữ linh quyết, trong nháy mắt liền bắt được một sợi khí tức. Lóe lên tia sáng nhạt, Lục Vũ giống như u linh, đi tới sâu trong rừng trúc bị một gốc thanh trúc hấp dẫn. Căn thanh trúc này bề ngoài nhìn không ra cái gì đặc biệt, nhưng là trong đó một tiết có 6 cái điểm lấm tấm, nhìn qua tựa như là sinh trùng. Động hồn tiêu, nghĩ không ra lại thật sự có loại này tồn tại. Lục Vũ vừa mừng vừa sợ, không phải là bởi vì cái này động hồn tiêu đến cỡ nào chân quý, mà là bởi vì nó tương đối hiếm thấy. Lục Vũ lấy ra cái kia một đoạn thanh trúc, đem 6 cái điểm lấm tấm móc lỗ, cái này biến thành một cây trúc tiêu. Vật này tại ta vô dụng, nhưng lại có thể dùng để tặng người. Hoa Ngọc Kiều rất thuận lợi đem đệ đệ tiếp về, đáng tiếc hắn đã lâm vào hôn mê, không còn sống lâu nữa. Lục Vũ tiếp xuống làm sao bây giờ? Long Phù Sư nói, đệ đệ sống không quá 2 ngày, nếu như ta không đáp ứng yêu cầu của hắn, đệ đệ ta. Hoa Ngọc Kiều mặt mũi tràn đầy lo lắng, tuyệt vọng mà lại bất lực. Lục Vũ nhìn thiếu niên trên giường, 16-17 tuổi, sắc mặt tái nhợt, song mi khóa chặt tức cũng đã ngất đi, vẫn như cũ một mặt thống khổ bộ dáng. Ta trước cởi y phục của hắn, kiểm tra một chút tình huống của hắn. Lục Vũ 2-3 lần liền cởi hết Hoa Ngọc Bảo quần áo, chỉ gặp hắn dưới da thịt từng cây tơ máu răng khắp nơi, vậy mà tạo thành một loại quỷ dị phù trận. Lục Vũ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, tứ sát tà mạch phù trận, đệ đệ ngươi là tu vi gì? Hoa Ngọc Kiều nói, đệ đệ thiên tư tốt hơn ta, hắn đã là linh vũ thất trọng cảnh giới, tại phù tông coi như tương đối xuất sắc. Lục Vũ cau mày nói, linh vũ thất trọng cảnh giới, không có khả năng lọt vào tứ sát tà mạch phù trận phản phệ. Hoa Ngọc Kiều sững sờ, hỏi, vì cái gì? Bởi vì hắn còn khống chế không được, căn bản là không có cách luyện chế tứ sát tà mạch phù trận, làm sao sẽ bị phản phệ? Hoa Ngọc Kiều hoảng sợ nói, cái kia đệ đệ hắn, Lục Vũ cười lạnh nói. Hắn là bị người mưu hại, chỉ bất quá đối phương làm rất khéo léo, nhưng này người không để ý đến một điểm tứ sát tà mạch phù trận chỉ cần linh vũ bát trọng cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng khống chế. Hoa Ngọc Kiều tức giận nói, Long Phù Sư, nhất định là hắn quá hèn hạ. Lục Vũ trầm ngâm nói, không nhất định là Long Phù Sư tự mình xuất thủ, nhưng khẳng định cùng hắn có quan hệ. Cái này tứ sát tà mạch phù trận một khi phản phệ, sẽ rất phiền phức. Đệ đệ ngươi xác thực sống không quá 2 ngày. Vậy phải làm thế nào a? Hoa Ngọc Kiều hoa dung thất sắc, hoàn toàn mất tấc vuông. Sư thúc đừng vội, ta tự có biện pháp. Bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Ngọc Kiều nhìn Lục Vũ truy vấn. Bất quá cái gì? Lục Vũ nói, ta chữa khỏi đệ đệ ngươi về sau, hắn không thể lại ở tại Phù Tông, tốt nhất rời đi Thiên Huyền Tông, khác mưu hắn đường. Hoa Ngọc Kiều sững sờ chần chờ nói, đệ đệ thiên tư tốt hơn ta, hắn như rời đi tiền đồ sẽ phá hủy. Lục Vũ nói, hắn như lưu lại, ngươi ngày sau tất khó thoát ma trường. Chiến hồn đại lục như thế lớn, hắn còn trẻ, ngươi tại sao phải sợ hắn hỗn không ra mặt sao? Hoa Ngọc Kiều bất đắc dĩ cười một tiếng, cắn răng nói. Tốt, cứu sống hắn, ta liền để hắn rời đi. Lục Vũ nhìn Hoa Ngọc Bảo, nói khẽ, tứ sát tà mạch phù trận rất ác độc nhưng lại có thể kích phát tiềm năng nhân thể. Ta cứu sống hắn về sau, hắn sẽ nhân họa đắc phúc. Chỉ là việc này, ngươi biết ta biết, không thể tiết lộ. Cách chương.